Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1559. Tất cả đều vui vẻ. Lại sau đó, hạng 5 là Nam Mỹ, tổng cộng 26 tỷ đô la Mỹ, bên trong 7 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Rốt cuộc trải qua những năm 70, 80 phát triển, dù là sau đó kinh tế rơi vào đình trệ. Nhưng Nam Mỹ địa khu nội tình cũng không tính kém. Rất nhiều quốc gia đều kém chút tiến vào quốc gia phát đạt hàng ngũ. Đương nhiên, kém một bước, cũng là kém ngàn dặm. Simon đối Nam Mỹ thái độ, cùng nước Mỹ lãnh đạo tương tự. Nam Mỹ đầu tiên là một cái nước Mỹ giá rẻ sức lao động trọng yếu nơi phát ra. Điểm này rất trọng yếu. Tuy nhiên về sau nước Mỹ hạ tầng luôn cảm thấy Nam Mỹ người cướp đi bọn họ đại lượng công tác, thì cùng người Trung Quốc cướp đi bọn họ đại lượng công tác một dạng. Vấn đề là ở, nếu như không có đồng dạng chỉ cầm thấp lương không hưởng thụ xã hội phúc lợi số lớn Nam Mỹ giá thấp công nhân tồn tại, cho dù là nước Mỹ hạ tầng, cũng đừng hòng sống tốt. Đạo lý rất dễ dàng nghĩ thông suốt, chỉ bất quá, người luôn luôn ham ăn biếng làm. Có người cảm thấy nếu như không có Nam Mỹ giá thấp công nhân, bọn họ liền có thể đã cầm lương cao lại có thể hưởng thụ rất cao xã hội phúc lợi. Vấn đề là ở, tựa như một người, bận rộn một ngày, chỉ làm một cái bánh mì. Vậy cái này bánh mì đầy đủ người một nhà ăn sao? Pháp côn ngược lại là đầy đủ, bánh bao thì khó nói. Đạo lý cũng là như thế, người làm chẳng phải sống lâu. Còn hy vọng hưởng thụ được đủ nhiều thành quả lao động. Hoặc là đi cầu xin Thượng Đế. Hoặc là, chỉ có thể đi đoạt. Cướp bóc mới là bản tính nha. Giá rẻ sức lao động bên ngoài. Đồng dạng, Nam Mỹ cũng là nước Mỹ trọng yếu giá rẻ tư nguyên đưa vào địa. Tóm lại, Simon đối Nam Mỹ chờ mong. So Đông Âu còn thấp. Ngay sau đó Đông Âu một thế hệ. Đi qua Liên Xô thời đại. Giá trị quan vẫn là rất chính. Minh bạch chỉ có nỗ lực mới có thể thu hoạch. Đến mức Nam Mỹ, mỗi cái quốc gia chính khách muốn lên sân khấu. Chỉ có một điểm, hứa hẹn phúc lợi. Hứa hẹn càng nhiều phúc lợi. Hứa hẹn nhiều nhất phúc lợi. May ra Nam Mỹ nhân khẩu đối với châu Á tới nói cũng không tính nhiều. Hơn nữa còn cầm giữ có tương đương phong phú tự nhiên tư nguyên. Có thể miệng ăn núi lở rất nhiều năm. Đương nhiên, các loại núi hư không, cũng giống như vậy xuống tràng. Đến thời điểm, muốn chủ động từ bỏ phúc lợi đứng dậy đi làm việc. Đại khái đều không có gì có thể làm. Rốt cuộc công nghiệp và kiến trúc công nghiệp trụ cột chủ động từ bỏ. Nông nghiệp tự nhiên tư nguyên cũng hao hết sạch. Thừa phía dưới đệ tam sản nghiệp, tài chính cái gì cao phụ ra giá trị lĩnh vực. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đến mức du lịch. Khó nói sau cùng đến cùng hội còn lại nhiều ít tốt núi tốt nước. Bất quá, kéo Mỹ nữ lang vẫn là rất hỏa cay. Đến mức Westeros hệ thống theo Nam Mỹ cầm tới tiền tài. Chủ yếu đến từ Nam Mỹ thượng tầng to to nhỏ nhỏ tài phiệt. Đối với Âu Mỹ hoặc là châu Á, Nam Mỹ địa khu tựa hồ không có có người có tiền gì. Trên thực tế dĩ nhiên không phải. Theo phát triển đình trệ. Nam Mỹ xã hội kết cấu cũng đã cố hóa, lại thêm đồng dạng chủ nghĩa tư bản chế độ, cũng không thiếu kim tự tháp tầng cao nhất, chỉ bất quá thể lượng cũng không lớn, nhưng kết hợp lại, cũng tương đương có thể nhìn. Không chỉ có như thế, Nam Mỹ kim tự tháp tầng cao nhất, so sánh Bắc Mỹ cùng Tây Âu, còn càng thoải mái, dù là đám chính khách bọn họ thói quen hướng cử tri hứa hẹn càng nhiều phúc lợi. Nhưng nên có cách chơi tất cả mọi người đã quen thuộc. Lông cừu xuất hiện ở dê trên thân. Trừ tự thân sung túc xã hội tư nguyên. Lại chính là, dùng lực bắt giai cấp trung lưu lông cừu. Sau cùng, bị bắt chết giai cấp trung lưu. Nếu như không muốn lưu lạc tại trong khu ổ chuột nằm ngửa. Cũng chỉ có thể đi xa tha hương. Tỉ như nước Mỹ, trở thành vì nước Mỹ góp một viên gạch còn không hưởng thụ xã hội phúc lợi giá rẻ sức lao động. Đồng thời, hiển nhiên cũng sẽ không lại tiêu hao tự thân chỗ quốc gia phúc lợi. Tất cả đều vui vẻ. Trước năm tên bên ngoài, hắn đến từ Australia, Đông Âu, châu Phi các địa khu tư bản, hết thảy 56 tỷ đô la Mỹ. Australia không cần nhiều lời. Đông Âu đã tại làm từng bước, châu Phi bên kia, ngay sau đó kinh doanh trọng điểm, bên trong không phải khu vực, đang đánh đến óc văng khắp nơi. Bất quá, Simon cũng định qua sang năm tăng lớn đối châu Phi đầu nhập. Bên trong chủ yếu là thẩm thấu so sánh thâm nhập Angola. Đương nhiệm Angola tổng thống quyền lực cũng vô cùng vững chắc. Dù là còn có cái trốn ở trong góc phản đối. Đối với Westeros hệ thống bên này nói, cũng vừa đúng. Tóm lại, 37 tỷ đô la Mỹ tư sản, đối với toàn bộ Westeros hệ thống mà nói, tựa hồ không nhiều, nhưng nếu như tháo rời ra tính toán, tuyệt đối có thể lập tức thành vì trên cái thế giới này hạng nhất một cái đơn độc tài phiệt. Muốn quản lý tốt, rất không dễ dàng. Simon đối sách lược này cũng vô cùng đơn giản rõ ràng. Vẫn là dùng người, cái này thế giới chung quy là dựa vào nhân loại chính mình hoàn thiện phân công thực hiện vận chuyển. Mà đối với một cái siêu cấp tài phiệt hệ thống, Simon nếu như muốn việc phải tự làm, kết quả sẽ chỉ là để cho mình không có kết quả. Bởi vậy, phương thức tốt nhất, cũng là phóng tâm địa giao cho rất nhiều người đi xử lý. Cái này tự hồ là nói nhảm. Dĩ nhiên không phải, dùng người loại chuyện này, còn lâu mới có được người bình thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Tựa như Trung Quốc bên kia chính tại quay chụp Sở Hán Tam Bộ Khúc, Lưu Bang vs Hạng Vũ. Nếu như chỉ là cá nhân lời nói, Lưu Bang tại Hạng Vũ trước mặt, một quyền liền bị Hạng Vũ đánh chết mệnh. Mà dù là Lưu Bang khởi binh về sau, có được chính mình vốn liếng, vừa bắt đầu, cũng chỉ là bị Hạng Vũ nghiền ép phần. Lưu Bang vì cái gì có thể được thiên hạ? Hạng Vũ vì cái gì tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới vứt bỏ dễ như trở bàn tay Giang Sơn? Quan trọng còn tại ở một cái hội dùng người, một cái cố chấp bảo thủ. Cố chấp bảo thủ cái này dùng chữ quá vẽ rồng điểm mắt. Tóm lại, ngay sau đó khoản này tư sản, đúng lúc lại có thể làm một cái sân thí luyện, phân cho tiếp xuống tới sắp mời chào số lớn đến từ các nơi trên thế giới tinh anh phụ trách. Làm tốt, tiền ra đến, từng bước một tấn thăng, thậm chí trở thành Westeros hệ thống hạch tâm. Làm hư, trực tiếp loại bỏ chính là, thông qua tương tự vận hành, Simon muốn đạt tới mặt khác một cái kết quả. Cũng là toàn bộ Westeros hệ thống bên trong bộ giai cấp rõ ràng. Hoặc là, giai cấp rõ ràng, nhân loại cần giai cấp, treo cổ cũng cần, đến mức giai cấp rõ ràng về sau khả năng theo tới mà đến giai cấp cố hóa. Chỉ cần Simon còn tại vững vàng khống chế Westeros hệ thống, liền sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Thỏ khôn chết chó săn nấu loại hình thủ đoạn, cũng là có thể dùng một chút. Cổ nhân đã có thể đem đạo lý tổng kết ra. Tất nhiên có tồn tại hiện thực cơ sở. Nếu như ngươi không làm như vậy, không may cũng sẽ chỉ là mình. Tựa như Trung Quốc cổ đại khai quốc hoàng đế, Chu Nguyên Chương là làm đến lớn nhất triệt để một cái. Nhưng, Chu Minh hơn 200 năm Giang Sơn. Nếu như không là Chu Nguyên Chương tại bắt đầu thời điểm đem hết thảy sắp xếp như ý, rất khó nói sẽ duy trì liên tục mấy năm. Bắt đầu so sánh, cùng Chu Nguyên Chương nhân sinh kinh lịch cơ hồ giống như đúc Nam Triều Tống khai quốc hoàng đế. Lưu Dụ, nhân đạo Ký Nô từng ở Lưu Ký Nô, thì vô cùng có tình có nghĩa. Đồng dạng là trước tiên đánh xuống Trường Giang phía Nam Giang Sơn. Đồng dạng định đô Nam Kinh. Sau đó, lão Lưu đồng chí không có thỏ khôn chết chó săn nấu. Còn đem nhi tử giao phó cho một đám cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ lão thần. Lại sau đó, Lưu Tống vị thứ hai hoàng đế chỉ coi một năm, rất nhanh liền bị một đám ủy thác trọng thần chơi chết. Toàn bộ Lưu Tống chính quyền cũng chỉ duy trì liên tục 59 năm. Sau cùng tạo phản thành công còn đem Lưu Thị con cháu giết cái không còn một mảnh Tiêu Thị gia tộc. Vẫn là cùng Lưu Ký Nô cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ công huân về sau. Có tình có nghĩa xuống tràng, lịch sử cho tới bây giờ đều chỉ là quanh đi quẩn lại. Westeros công ty hội nghị duy trì liên tục cả ngày. Lúc trạng vạng tối, Simon cùng Jeanette cùng một chỗ đón xe trở về phía trên đông khu Westeros cao ốc. nghe lấy chính mình nam nhân một ít dự định, Jinet đột nhiên cười rộ lên, đầu đến lấy Simon đầu vai chà a chà, vừa nói, cho nên, ngươi ăn bài cái kia Trung Quốc nữ nhân hai cái không có tiền đồ nhi tử. Ân, còn nói tính ngươi, hừ, cũng không coi như ta, ngược lại, tương lai cũng muốn dùng bọn họ a. Simon ngược lại là không nghĩ tới Jinet hội nhắc lên cái này. Hai vợ chồng tất cả mọi chuyện đều là trong suốt. Nữ nhân biết cũng không ngoài ý muốn. Cười cười, nói ra, làm hết binh, ta dự định để bọn hắn tiến vào chúng ta khống chế hạ thể thát. Hàn Quốc, Nam Mỹ, hoặc là Châu Phi, tóm lại, nếu như có thể dùng, đương nhiên sẽ dùng, nếu như không có thể sử dụng, thì coi như không có hai người kia mà thôi. Jinet ở dưới, lại là truy vấn. Nếu như không có thể sử dụng, sau đó, nữ nhân kia đâu? Simon cũng nghiêng đầu đến nữ nhân đầu. Ngươi có ý kiến a? Jinet lại hừ phía dưới. Cẩn thận ta đem ngươi cái kia một đám bảo bối vấn đề biến không có. Simon suy nghĩ một chút. Đại khái hiểu, có lẽ là chính mình lễ Giáng sinh trước đó lại cố ý cho mấy cái kia nữ nhân đưa rất phong phú ngày. Tết lễ vật đi qua duyên cớ. Ôm nữ nhân bên cạnh eo nhỏ rán rán, cười nói, đừng để ta biết là được, nữ nhân quá nhiều, ta thực cũng không được đầy đủ nhớ được. Jinet lại là lại chu môi, thật vô tình, bất quá a, đối với nam nhân thái độ, Jinet vẫn là rất hài lòng. Rốt cuộc nàng xác thực thỉnh thoảng sẽ đem Simon bên người một số nữ nhân biến không có mấy cái. Dĩ nhiên không phải ăn dấm. Chỉ là một số không quá thông minh nữ nhân khó tránh khỏi vượt tuyến. Nhưng nam nhân biết, cũng chỉ là biết, chưa từng có mảy may truy cứu ý tứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.